thời gian trôi thật mau, để giờ đây tôi thầm biết được rằng thật hạnh phúc với những gì cuộc đời đã cho tôi. Niềm vui nỗi buồn sẽ mãi mãi trong tôi, những kỷ niệm khó phai. Dẫu ngày sau đi về đâu, nhưng lòng này tôi thầm muốn nói. Tận đây con tim chân thành vẫn muốn được hát lên. Cảm ơn mẹ và ba, cảm ơn một gia đình đã cho niềm hạnh phúc ấm êm không những lo trên bờ môi.